Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 226, Chấn Kinh Thiên Hạ. Canh thứ nhất, T, nguyên môn ba đại trưởng giáo cứ như vậy vẫn lạc. Cái này thật thời tiết thay đổi, toàn bộ Đông Huyền Vực thậm chí tứ đại huyền vực đều sẽ phát sinh động đất. Tĩnh mịch về sau. Vây xem cường giả đều hoảng sợ, ánh mắt nhìn qua Chu Hạo tràn ngập kính sợ. Hoảng sợ, đây chính là chạm đến luân hồi, uy chấn thiên hạ nguyên môn ba đại trưởng giáo, ngoại trừ trong truyền thuyết luân hồi cảnh đỉnh cao cường giả. Ai có thể tùy tiện lau giết bọn hắn? Nói cách khác, Chu Hạo đứng phía sau một tôn luân hồi cảnh cường giả. Loại này cường giả cũng là tám đại siêu cấp tông phái cũng không dám đắc tội. Đa tạ đạo hữu cứu giúp, nếu không hôm nay tiểu nữ sợ là khó thoát một kiếp. Không biết đạo hữu có thể hay không dẫn tiến sau lưng tiền bối, để tại hạ ở trước mặt bái tạ. Ứng Huyền Tử lấy lại tinh thần, đối với Chu Hạo chắp tay nói, hắn đồng dạng không cho rằng là Chu Hạo xuất thủ. Trong lòng cho là có cường giả trong bóng tối trợ giúp Chu Hạo chém giết Thiên Nguyên Tử ba người. Sau lưng tiền bối, Chu Hạo ngẩn người, hắn sau lưng còn có tiền bối. Bất quá lập tức cũng hiểu, vừa mới hắn xuất thủ quá mức mịt mờ. Tăng thêm hắn bộ dáng này, người khác đều tưởng rằng người ở sau lưng hắn ra tay giết Thiên Nguyên Tử ba người. Nếu là không tiện cũng không sao. Không biết đạo hữu cao tính đại danh, nếu là hãnh diện, xin di giá đạo tông, tại hạ một tận tình địa chủ hữu nghị, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Ứng Huyền Tử coi là Chu Hạo người sau lưng không muốn lộ diện. Tiếp tục nói, tuy nhiên không thể nhìn thấy Chu Hạo sau lưng cường giả. Có chút tiếc nuối, nhưng Chu Hạo bản thân thực lực cũng không yếu, chí ít có sinh huyền cảnh. Thậm chí tử huyền cảnh, cùng Chu Hạo tạo mối quan hệ cũng là không tệ. Mà lại, Chu Hạo liều chết cứu được nữ nhi của hắn. Hắn nếu là không có một chút biểu thị, về sau đạo tông còn mặt mũi nào đặt chân? Cha, đây là heo gia, ta tại thần sơn phía dưới gặp phải. Hắn khẳng định sẽ đi. Không giống nhau Chu Hạo mở miệng, Ứng Hoan Hoan cười tiếp lời nói ra. Tay nhỏ xoa Chu Hạo lông xù phía sau lưng, đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo, đúng hay không? Heo gia ta thích nhất khắp nơi chơi. Chu Hạo gật gật đầu, cười nói, xem như đáp ứng, hắn vốn chính là chuẩn bị theo Ứng Hoan Hoan đi đảo tông chơi đùa. Heo gia, Ứng Huyền Tử trong lòng muội muội p, cái này rõ ràng không phải đại danh. Bất quá lúc này Ứng Hoan Hoan đã nói, Chu Hạo lại không có phủ nhận, hắn cũng không tiện tiếp tục truy vấn Chu Hạo đại danh. Bất quá, thần sơn, hai chữ ngược lại là rất hữu dụng. Để trong lòng của hắn có suy đoán, Chu Hạo hẳn là Thái Hạo thần giáo người, mà lại ở trong đó địa vị không thấp. Không phải vậy, cũng sẽ không làm đến luân hồi cảnh cường giả xuất thủ bảo vệ hắn. Nguyên lai là heo gia, mạo muội hỏi một câu, không biết heo gia cùng thiên thần là quan hệ như thế nào? Đương nhiên, nếu là không tiện, heo gia không cần trở lại. Ứng Huyền Tử trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, kỳ thật, ta chính là thiên thần. Tiểu phì mặt nâng lên, dương lên, nói, sủng vật, đúng hay không? Ta đều đã sớm đoán được. Chu Hạo thoại âm rơi xuống, Ứng Hoan Hoan thì tiếp lời nói, đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo, một bộ nhanh khen ta a, mẹ nó, heo gia chỗ nào giống sủng vật rồi. Chu Hạo mắt to mở ra, im lặng nhìn qua Ứng Hoan Hoan, nghĩ nghĩ, cũng vô lại đến giải thích, sủng vật thì sủng vật đi, dù sao đều là mình, nguyên lai là thiên thần sủng vật. Chẳng lẽ vừa mới ra tay chính là trời thần? Ứng Huyền Tử thầm nghĩ trong lòng. Vừa mới người xuất thủ thực lực mạnh, viễn siêu hắn lý giải. hắn đều hoàn toàn không cảm ứng được lực lượng ba động. Thiên nguyên tử ba người liền chết. Nếu như là cái kia thần bí khó dò thiên thần xuất thủ, cũng liền nói thông được. Heo ra, mời. Ngay sau đó, ứng nguyên tử cũng không tại nhiều nói, mở ra một đầu không gian thông đạo, vẫy tay một dẫn. Sau đó ứng Hoan Hoan ôm lấy Chu Hạo cùng ứng Tiếu Tiếu, ứng Huyền Tử cùng một chỗ bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Hô, nhìn đến Chu Hạo rời đi, mọi người vây xem trong lòng đè ép tảng đá lớn dường như rơi xuống đất, đều nhẹ nhàng thở ra, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Nguyên môn ba đại trưởng giáo đều nói không có liền không có. Chu Hạo cho áp lực của bọn hắn thực lực quá lớn. Lập tức, nguyên một đám cường giả cũng không tại trì hoãn, ao ao trở về mỗi người thế lực. Nơi này chuyện phát sinh thực sự quá lớn, nhất định phải trở về tự mình bẩm báo. Trên phiến đại địa này, vương triều như là đầy sao, mỗi một ngày đều là có vương triều sinh ra cùng suy bại. Vô cùng cạnh tranh, bao phủ phiến đại địa này. Mà tại những cái kia đầy sao giống như vương triều phía trên, chính thức thống trị phiến đại địa này, lại là những cái kia bị xưng vì siêu cấp tông phái quái vật khổng lồ. Bọn họ áp đảo tất cả vương triều, bọn họ có được nguyên từ viễn cổ giống như truyền thừa. Mà tại những cái kia siêu cấp tông phái bên trong, lại lấy 8 đại siêu cấp tông phái cường thịnh nhất, Nguyên Môn, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Đạo Tông, Vạn Khôi Môn, Phù Cốc, Kiếm Tông, Hồng Hoang Điện, Thần Tông, 8 đại siêu cấp tông phái, chính là phiến đại điện này danh phó kỳ thực người thống trị. Bọn họ mỗi một cái có lực lượng, đều đủ để tại trong khoảnh khắc phá hủy bất kỳ một cái nào vương triều. Đương nhiên, tại mảnh này tràn ngập phân tranh trên mặt đất, cho dù là siêu cấp tông phái cũng vô pháp siêu nhiên thoát tục. Không chỉ có 8 đại siêu cấp tông phái lẫn nhau ở giữa có rất nhiều ma sát, đồng thời còn có không ít những siêu cấp tông phái khác tại mắt nhìn chằm chằm địa vị của bọn nó. Dù sao, tuy nói tại Đông Huyền Vực 8 đại siêu cấp tông phái thực lực cường hãn nhất, nhưng nơi này lại cũng không là vẻn vẹn chỉ có lấy 8 đại siêu cấp tông phái. Còn lại một số siêu cấp tông phái tuy nói thực lực so với chúng nó có chênh lệch, có thể cũng không phải là hời hợt thế hệ. Trên cái thế giới này, ai cũng muốn đi càng mặt trên hơn bò. Bất quá, tổng thể nói đến, Đông Huyền Vực bố cục, y nguyên vẫn là bị 8 đại siêu cấp tông phái nắm trong tay lấy. Tuy nói tại loại này nhìn như bình tĩnh phía dưới, có vô số cuồn cuộn sóng ngầm, 8 đại siêu cấp tông phái hiện lên 8 cái phương vị hình dạng, như là cự thần đồng dạng, sừng sững tại Đông Huyền Vực 8 cái phương hướng, giống như phiến đại điện này thủ hộ giả. Nhưng hôm nay, 8 đại siêu cấp tông phái bên trong mạnh nhất nguyên môn ba đại trưởng giáo ngã xuống, mang ý nghĩa cái này đứng lặng vô số năm siêu cấp tông phái tất đem nghênh đón lớn nhất kiếp nạn. Địa vị của hắn, hắn trưởng khống vô số tư nguyên, đều là vô số người đỏ mắt. Một vòng mới tẩy bài sắp bắt đầu, một cỗ đáng sợ phong bạo đem quét sạch thiên hạ. Mà chuyện này kẻ đầu têu, giờ phút này lại phảng phất giống như cái gì đều không cách nào sinh giống như. Đi tới Đông Huyền Vực, Tây Nam Địa Vực, nơi này có một mảnh mấy chục vạn dặm bát ngát sơn mạch. Dãy núi này, quanh năm bị vân vụ lượn lờ, vô cùng chi huyền bí. Mảnh này cực đoan to lớn sơn mạch tên là Đạo Vực. Mà tại Đạo Vực bên trong, chính là tọa lạc lấy Đông Huyền Vực 8 đại siêu cấp tông phái một trong Đạo Tông. Tại Đạo Vực chung quanh, trải rộng hàng trăm hàng ngàn vương triều, những thứ này vương triều đều là lấy Đạo Tông cầm đầu, đem cái kia Đạo Vực phụng là thánh địa, mà bọn họ cũng là phụ thuộc Đạo Tông mà sinh tồn. Ở mảnh này vô tận bát ngát Đạo Vực sơn mạch chỗ sâu, lượn lờ vân vụ cũng là bị phân biệt rõ ràng chia cắt mà ra. vô số cao đến vạn trượng giống như cự hình dãy núi tụ quanh cùng một chỗ. Mơ hồ trong đó, có thể tại những cái kia cự trên núi, nhìn thấy nhìn không thấy cuối rộng rãi kiến trúc, mà tại những cái kia cự hình dãy núi phía dưới, từng tòa thành thị xuất hiện tại vân vụ dưới, trong đó người khí trùng thiên. Từ xa nhìn lại, nghiêm chỉnh là một cái chân chính quốc độ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,